Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135: Thời đại đại khai tịch. Tần Minh đang huấn luyện linh tước, còn không có đem đường tu di ý thức linh quang đưa vào màu lửa đỏ chim nhỏ thể nội. Muốn đợi tiến linh động lúc lại an bài, ngươi còn có tâm tình đùa chim? Mạnh Tinh Hải tới, phát hiện hắn thế mà như thế nhàn nhã. Ta tải bắt trước cổ nhân. Mỗi lâm đại sự có tĩnh khí. Tần Minh nói ra, Mạnh Tinh Hải nhắc nhở. Đêm nay, chính ngươi cẩn thận một chút. Chỉ có các ngươi những người này có thể vào ở La Phù Tiên Trấn. Chúng ta những này không quan hệ người đều muốn đợi tại ngoài trấn. Tần Minh nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng lên. Nói, phương ngoại môn đồ ở giữa, sẽ không có người tại trên trấn động thủ đi. Mạnh Tinh Hải nói, dựa theo lẽ thường tới nói, bọn hắn không dám, nhưng phải đề phòng ngoài ý muốn, là phù tiên trấn bên trong. Đại khái thuộc ta cảnh giới thấp nhất a, ta còn thực sự muốn cảnh giới dưới. Tần Minh tay cầm Dương Chi Ngọc Thiết Đao, không có việc gì. Để Thanh Nguyệt bảo hộ ngươi. Mạnh Tinh Hải vừa cười vừa nói, Tần Minh không muốn tiếp việc này. Hỏi, Mạnh Thúc, Thanh Nguyệt những đối thủ cạnh tranh này, còn có những cái kia kim giáp hộ vệ, đều có nhân vật lợi hại nào đáng giá đặc biệt lưu tâm? Lần này tham dự chiến đấu hạch tâm môn đồ, hẳn là đều đã đặt chân cảnh giới thứ hai, Hoàng Đình, nhưng phần lớn đều là mới vào không bao lâu. Mạnh Tinh Hải cáo chi, những người này không cần Tần Minh đi quản, Lê Thanh Nguyệt mình có thể ứng phó. Tần Minh cảm thán, nhìn người ta những này tên, tâm trai, Hoàng Đình đều trích dẫn kinh điển, đều có đầu nguồn xuất xứ, lại nhìn bọn ta con đường này, đều là ai lên cảnh giới tên. Mạnh Tinh Hải nói, bọn ta đây đều là tại năm đó hoàn cảnh lớn dưới, dựa theo tình huống thực tế kêu đi ra danh tự, thiết thực. Tần Minh cũng chỉ có thể dạng này tán thưởng trên con đường này lão tổ tông. Mạnh Tinh Hải thở dài. Trước kia, Thái Dương biến mất về sau, Hỏa Tuyền xuất hiện, cự thú hoành hành, nguy hiểm mà thần bí thực vật khắp nơi đều là, đều nhanh có diệt tộc chi họa. Tại đoạn thời kỳ này, đi ra tân sinh lộ các bậc tiền bối, làm ra lớn vô cùng cống hiến. Khi đó dựa vào thân thể không ngừng biến dị đi cùng cự thú chiến đấu, cũng diệt trừ đại lượng kinh khủng thực vật, cho nên tân sinh cái tên này xác thực rất có ý nghĩa, đại biểu thời kỳ đó cả một tộc đàn tân sinh. Về phần ngoại thánh xưng hô thế này, tại thời đại kia cũng xác thực đảm đương nổi. Nhiều lần tân sinh sau người tới điểm giới hạn, sắc trời bắt đầu phóng tới bên ngoài cơ thể, đang đối kháng với có được năng lực kỳ dị cự thú lúc không còn bị động như vậy cùng vô lực, còn có thể sát thương không hiểu sinh linh, chém dụng như núi cao đáng sợ thực vật, có thể thủ hộ một phương, xứng đáng một cái chữ thánh. Vì vậy, ngoại thánh được người xưng hô thật lâu, hết thảy cải biến đều là bởi vì cổ pháp xuất hiện, theo nhân loại đứng vững gót chân. Ngày xưa các loại tông giáo điển tịch bị một lần nữa khai quật ra, dần dần liền có những cái kia người phương ngoại, mật giáo cao thủ, đến tận đây, ngoại thánh cách gọi này liền dần dần không lên được mặt bàn. Một lần bị chế nhạo là cháu trai, phần lớn thời gian, mọi người lợi dụng hiện ra bên ngoài đến xưng hô, cũng là phù hợp sắc trời ngoại phóng trạng thái. Những cái kia nguy hại rất lớn quái vật, như núi cao to lớn thực vật, còn có thấy không rõ sinh linh, không thể dự đoán, loại thần, các loại, đều bị trừ đi sao? Tần Minh đối với đoạn thời kỳ kia ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc. Liên quan tới những này tại trong cổ thư ghi lại không nhiều, Mạnh Tinh Hải lắc đầu. Nói, sao có thể chém hết? Ngươi sẽ không coi là hiện tại nghe nói xương đêm thế giới chính là toàn bộ đi. Kỳ thật chỉ là một góc, bị chúng ta mở ra đi ra, một góc nhỏ. Tần Minh thật kinh ngạc, dù là khôi phục ký ức về sau, cũng không biết những này. Tại Thôi Gia lúc nhưng không có người cùng hắn đàm luận phương diện này chủ đề, quan trọng nhất là thượng tầng tựa hồ cố ý giấu giếm thế giới chân tướng. Các loại văn hiến trong tư liệu ghi chép đều rất mơ hồ, Mạnh Tinh Hải gật đầu. Nói, sương đêm vô tận, đen kịt địa giới vô cương, căn bản không biết đến tột cùng rộng lớn đến mức nào. Chúng ta mặc dù ổn định, lại tựa hồ chiếm cứ thượng phong, nhưng đối với sương đêm thế giới chỗ sâu hay là biết có hạn. Tạm thời không còn đối ngoại mở, nếu quả thật nếu lại đánh xuống, một đường tiến lên, rất khó nói rõ gặp được dạng gì giống loài. Ai cũng không hiểu rõ phía trước còn có như thế nào sinh linh đáng sợ. Đoán chừng sẽ có gần thần sinh vật, hắn nói tiếp. Chúng ta sinh hoạt tại thời đại này, xem như may mắn, dù sao đã phát triển lớn mạnh, tạm thời chiếm cứ chủ động. Bất quá, theo nhân khẩu bành trướng xuống dưới, cao cấp hỏa tuyền không đủ dùng. Cự hình thành trì cần khuếch trương lúc, đoán chừng còn phải lớn khai hoang. Thật đến lúc kia, người nhìn thấy cái gì quái đản giống loài, phát hiện cỡ nào sự tình kỳ dị vật đều không cần kỳ quái. Chính là tại sương đêm thế giới chỗ sâu, nhìn thấy một ít quốc gia cũng không phải là không thể được, đại khai hoang. Đại khai tịch thời đại, Tần Minh khẽ nói, loại xưng hô này, sơ nghe giảng để thiếu niên nhiệt huyết khuấy động, muốn tham dự vào đại sự như vậy kiện bên trong. Rất rõ ràng, dạng này đại bối cảnh dưới, khẳng định sẽ có rất nhiều tuyệt diễm nhân vật vọt lên. Cấp tốc trưởng thành là trên các con đường trụ cột vững vàng, không thể nghi ngờ. Cái kia chắc chắn là một người anh hùng xuất hiện lớp lớp. Quần tinh không gì sánh được sáng chói niên đại, nhưng là thực tế suy nghĩ một chút cũng biết, tương lai một khi lại phát động đại khai hoang chi chiến. Thời đại đại khai tịch một lần nữa đến, nhất định sẽ siết rất nhiều người, vinh quang, chói lọi, huyết dịch, rất nhiều có thể tưởng tượng trang cảnh, sẽ cùng với một chút cường nhân quật khởi, mà càng lộ vẻ hàm kim lượng cùng nặng nề, nhưng là, cũng sẽ có rất nhiều thiếu niên mộng cảnh phá toái, trở thành đại khai hoang, thời đại đại khai tịch dọc đường bạch cốt. Không có ý nghĩa, Mạnh Tinh Hải nói. Hiện tại sách những này còn sớm. Thượng tầng cũng sẽ không công khai giảng. Bởi vì đều vô cùng thận trọng. Dù sao ai cũng không biết rộng lớn sương đêm thế giới chỗ sâu có cái gì. Đã nhiều năm như vậy, đều không dò ra đến tột cùng. Hai người kết thúc cái đề tài này. Nói đến trước mắt vấn đề thực tế. Mỗi một vị hạch tâm môn đồ đều có thể mang 4 vị kim giáp hộ vệ ra trận, ở trong xác thực có một ít nhân vật lợi hại, tỉ như Lạc Nguyệt thành Đàm Vũ, tục truyền tại tân sinh giai đoạn liền đã dung hợp 10 loại trở lên thiên quang kinh, 10 loại trở lên, Tần Minh tính toán dưới, tự thân sớm đã luyện thành mười mấy loại, mà lại không ít đều là tương đương lợi hại hợp lại hình kinh pháp. Trong đó, hai loại kỳ công dung hợp sau khi đi vào, càng làm cho hắn thiên quang kình thuế biên mãnh liệt, hắn đang suy nghĩ. Lực lượng khả năng không có những người kia lớn, dù sao hắn cảnh giới còn thấp, nhưng là nếu như lấy thiên quang kình gia trì mà nói. Hắn hẳn là có thể phỏng đoán một ít người, một cái gọi Trần Thuật hàng thiếu niên luyện thành ngũ. Sắc lôi hỏa kình. Đây là một loại tiếng tăm lừng lẫy kình pháp, uy lực to lớn, có thể đả thương cùng cấp bậc người phương ngoại. Mạnh Tinh Hải lại điểm ra một nhân vật nguy hiểm, tiếp lấy hắn sắc mặt nghiêm túc, nói, thậm chí, có người nói, Phong Sơn 200 năm cái kia cổ đạo thống, có đệ tử ký danh đi ra, dạng gì truyền thừa. Lai lịch rất lớn, Tần Minh kinh ngạc. Mạnh Tinh Hải trịnh trọng nói, trong tay nắm giữ Ngọc Thanh Kình, cao thâm mặt chắc, cũng không yếu tại Kình Thiên Kình cùng Như Lai Kình, xem như một cái ẩn thế môn phái, tương đương điệu thấp, Lập tức hắn lại nói, còn tốt, hắn chỉ là đệ tử ký danh, hẳn là còn học không đến chân chính Ngọc Thanh Kình. Mạnh Tinh Hải uống một hớp nước trà, nói, có tin tức ngầm sưng. Tị thế ngũ hành cung cũng có người xuất hiện, một vị thiếu niên được mời tới trợ quyền. Nếu là hắn thật luyện thành ngũ hành kình, cái kia xác thực 10 phần khó giải quyết. Tại các ngươi trong thế hệ này xem như tương đương đáng sợ cùng nguy hiểm nhân vật, Tần Minh nói. Ta thế nào cảm giác, những này ẩn thế đạo thống bắt đầu sinh động, hẳn là các giáo đại khuếch trương thời kỳ cũng muốn đến rồi. Sương đêm bao phủ các tòa trên linh sơn, nhân vật đều muốn xuống núi sao? Ngoặc kép, hết chương.